Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, táng xuống một thời đại. Hạ Màn, đây là một hồi trời long đất lở đại đối quyết. Vương Đằng cùng năm đại chí tôn một lần va chạm, liền hủy diệt rồi tảng lớn biển sao cùng hỗn độn biên hoang. Để trong này trở thành ngọn nguồn hủy diệt, cực đạo thần binh leng keng âm không dứt. Hoàng đạo pháp tắc ngập trời, tiên quang ngàn tỷ sợi, điềm lành ngàn vạn đạo. Sáu bóng người chấn động kịch liệt, giết tới hoàn vũ biến sắc, máu bắn 3000 thước không thăng hoa. Các ngươi liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Vương Đằng khí thế chí cường chí đại, vô tận hỗn độn khí dâng lên mà ra. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đứng ở trạng thái đỉnh cao cửu bí cùng chuyển động. Từng đạo chín màu thần hy vờn quanh, ký kết thành luân, hóa thành từng vị cổ thiên tôn bóng mở ngồi xếp bằng trong đó, hắn chiến lực kéo lên cực hạn. Cái tay che trời, đại trưởng xoay tròn đánh ra, trực tiếp đem thần khư chi chủ rút thân thể nổ tung, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Máu nhuộm tinh hà, bàng bạc hỗn độn khí hóa thành tiên linh lôi kéo thân thể hắn, khiến cho nổ tung một lần lại một lần. Một luồng đấu thiên chiến địa mạnh mẽ ý chí ở bốc lên. Vương Đằng dường như cùng tôn kia cổ thiên tôn bóng mở hợp hai là một, bình thường vô tận chiến ý. Ngút trời, nát tan tinh hà, dẹp yên tất cả địch, hắn chân đạp bí chữ, hành. Qua lại quang ảnh ở giữa, như là đạp ở năm tháng mạch lạc trên, chỉ nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt của Thạch Hoàng. Một cước ầm ầm đạp xuống, hóa thành vạn vạn trượng lớn vô cùng tiên sơn chấn sát. Chấn sát, chấn sát, hoàng phong thiên hạ, Thạch Hoàng giận dữ hét lớn. Dĩ nhiên là thăng hoa, đang quyết đấu lúc nhanh chóng kéo lên tới cực điểm. Trong nháy mắt sôi trào thần lực động lại, giữa vũ trụ này hết thảy có hình có chất chi vật đều bất động. Cầm cố vĩnh hằng, đây là hắn vô thượng bí thuật cấm kỵ một trong. Từ hóa đá cực điểm thăng hoa mà biến, có thể bao bọc vĩnh hằng, ổn định đại đế thân, tiến hành sát phạt, phá. Vương Đằng thân thể đột nhiên lấp lóe, phấn toái chân không, như là đứng ở giữa hư thực, đánh vỡ giới hạn giây lát liền vượt ra ngoài, chân to ầm ầm đạp xuống, trực tiếp đem Thạch Hoàng đạp bay ra ngoài, toàn bộ lồng ngực đều nổ tung. Nổ tung, người muốn chết. Huyết quang chiếu rọi muộn vạn vạn dặm, một giọt hoàng huyết liền có thể cháy hết tinh hà. Ép sụp vạn giới, Thạch Hoàng thăng hoa sau thân thể lần thứ hai ngưng tụ, gầm thét lên đánh tới một vị đã từng vô địch với thiên hạ chí tôn, càng là bị người đạp ở dưới chân này làm hắn không cách nào nhịn được, trực tiếp vận dụng cực điểm sát chiêu Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, một cái người đá quật khởi, khiếu ngạo tinh không. Đây là Thạch Hoàng lúc sinh ra đời cảnh tượng, trời xanh vì hắn mà chấn động, vũ trụ vì hắn mà rung động, vừa xuất thế liền uy thế vạn cổ hồng hoang, càng được thương thiên chúc phúc, vừa sinh ra liền có các loại bí thuật cấm kỵ viên mãn, pháp lực vô cùng, bí thuật này liền gọi trời xanh. Thuật này hoàn nguyên Thạch Hoàng lúc sinh ra đời cảnh tượng. Thạch Hoàng vốn là đất trời sinh ra mà ra, thần thông này vừa ra, thần uy vô lượng, vô tận trật tự cùng pháp tắc phảng phất như thủy triều che ngợp bầu trời mà đến. Sức mạnh cái thế, phảng phất thông suốt cổ kim tương lai. Đồng thời, một tôn người đá pháp tướng ở Thạch Hoàng sau lưng xuất hiện, cùng hắn hợp hai là một, cầm trong tay trời hoang kích lực chảm mà dưới. Vạn đạo gia thân, duy ngã độc tôn. Vương Đằng quanh thân vờn quanh chín đại thiên tôn bóng mờ cùng chuyển động, đều là tỏa ra thuộc về mình lĩnh vực cấm kỵ lâm. Binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, chín đại lĩnh vực cấm kỵ gia thân. Vương Đằng chớp mắt đạt đến một cái chí cao chí cường mức độ, nhưng sức mạnh như vậy quá mức khủng bố. Tương đương với là gọi về bọn họ khi còn sống đạo quả. Nghịch thiên đến cực điểm, chỉ có hỗn độn thể như vậy vạn đạo gia thân. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung tồn tại mới có thể làm được mà. Chỉ có nháy mắt nhưng là cực điểm huy hoàng. Ầm ầm ầm, oanh, cuối cùng, cái gì đều không nhìn thấy. Hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp một viên nổ tung, vũ trụ biên hoang đại phá diệt, chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận. Chỉ có một tiếng cổ lão mà tràn ngập ma tính quát lạnh đang vang vọng lâm. Một lời ra, hoàn vũ trấn còn lại bốn vị trí tôn hoàng hốt, liền ngay cả cực điểm thăng hoa thạch hoàng cũng ngã xuống sao. Hắn không phải là bình thường hoàng giả, mà là viên mãn xuất thế thánh linh đăng lâm hoàng đạo chính quả. Ở trong cảnh giới này, cũng có chiến lực mạnh mẽ cho dù như vậy, cũng không chống đỡ được hỗn độn thể kia sao. Thăng hoa đi, nếu không thể tránh khỏi, vậy liền ở trong huy hoàng hạ màn. Thần khư chi chủ tự nói, khí thế liên tục tăng lên. Kế đường thành tiên sau lần thứ hai đăng lâm hoàng đạo chính quả không có một tia dao động. Một tia sóng lớn, trong bình tĩnh đạt đến cực đỉnh cửu thiên thập địa. Ta cũng từng quân lâm quá, lại truyền thuyết xa xưa, cũng có ngày kết thúc à. Chấm ngoặc kép, khí thiên chí tôn nói nhỏ. Hắn cũng thăng hoa, nhưng có từng bức hình ảnh chảy xuôi ở trong lòng tựa hồ. Nương theo hoàng đạo chính quả trở về, kia đã sớm bị chém ra tình cảm, cũng đồng thời vọt tới, nhưng, vậy thì như thế nào? Ta từng che chở chúng sinh một đời, cũng từng tìm khắp thiên hạ là người thân kéo dài tuổi thọ. Ta từng hai tay dính đầy máu tanh, cũng từng tàn sát vạn linh chỉ vì thành tiên ta một đời. Quang trời, vô hối, hắn đột nhiên hét một tiếng, chém ra hết thảy, không còn là đã từng khí thiên đại đế, mà là khí thiên chí tôn, trong huy hoàng hạ màn. Ha ha ha, quang ám chí tôn cười to, nước mắt đều chảy ra ngoài, thành tiên đã thành hư vọng, thân hữu đều im lặng, còn sót lại cái gì? Thăng hoa, thăng hoa, trận chiến tuyệt đỉnh, để ta xem một chút cổ kim vô địch hỗn độn thể. Đến tột cùng là cái gì dáng dấp? Quang trượng ám thuẫn hiện ra, hắn đồng dạng cực điểm thăng hoa. Gắng đạt tới một trận chiến, đầu của luân hồi chí tôn cũng bồng bềnh mà đến, chậm rãi ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể. Hắn từ lâu cực điểm thăng hoa, cho dù thân thể bị đánh nổ một lần lại một lần, cũng vẫn như cũ có thể đoàn tụ. Nhưng trên tiên đài vết rạn nứt, nhưng là khó để bù đắp, này chính là hắn cuối cùng một trận chiến. Phía xa trong trời sao, kia cổ xưa mà ma tính màu xám linh quang khuấy động. Hoàng giả huyết tinh ngút trời, nồng nặc không gì sánh được, tất cả bị một bóng người nuốt, ta đem ban tặng các ngươi bại vong. Tự tay táng xuống một thời đại, thần ma vậy nói nhỏ tạo nên, bóng dáng của vương đằng đột nhiên xuất hiện, xé rách biển sao vô ngần, trực tiếp từ giữa hư thực hiện hiện ra, hắn không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ. Hơn, phía sau khuấy động trong luân hồi hải đồng dạng hiển hóa ra, cầm trong tay đại kích thạch hoàng. Bóng mờ bại vong giả đạo và pháp, sắp trở thành hắn thảo phạt, vì hắn mà chiến, thời khắc này, không thừa bao nhiêu động tác cực điểm thăng hoa, tứ đại chí tôn cùng nhau xung phong mà đến, chỉ có một cái niềm tin chiến, chiến, chiến, chiến hắn cái long trời lở đất, chiến hắn cái hồng thủy ngập trời, chiến hắn cái nghịch loạn vạn cổ, thân chết hồn vẫn còn, lại cười vạn cổ thanh thiên, chỉ nháy mắt. Thần thoại chiến trường liền bị bàng bạc hoàng đạo pháp tắc nhấn chìm rồi, cái gì cũng nhận biết. Không tới liền ngay cả vạn linh đều không thể biết được nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì. Chúng sinh tôn ta là nhân tộc thánh thể, nhưng nhận lấy thì ngại, chưa có thể chân chính lắng lại một cơn náo động. Nhưng một thế này, nhìn thấy hy vọng, vũ trụ biên hoang, đại thành thánh thể từ tàn tạ tinh hà gian đi ra, khỏe mạnh thân thể hơi chập chờn. Trong tròng mắt tràn ngập kỳ vọng, trường sinh thiên tôn bị chém, thạch hoàng cũng bị chém. Một thế này, tưởng thật là hỗn độn thể độc tôn. Đáng tiếc, nếu là sớm chút biết được. Chấm ngoặc kép, trong luân hồi hài, một đạo nói nhỏ truyền ra. Cổ xưa mà mông lung mang theo một tia nhàn nhạt tiếc nuối, chẳng lẽ lại muốn ngủ đông lên tới sao? Thực sự là không cam lòng a, chịu khổ đến một thế này. Đường thành tiên cũng không có thể công thành, có thể kéo dài hơi tàn đến khi nào? Trong tiên lang, có thân ảnh thăm thẳm mà thán ầm ầm ầm. Trong thần thoại chiến trường, từ lâu là một mảnh đỏ sẫm, chí tôn đẫm máu, chiếu rọi tinh hà một tôn thiên đế vậy bóng dáng ngang dọc bể nghễ. Dương Kích Đế cùng hoàng xoay tay. Chấn sát, luân hồi chi chủ giống to. Trong miệng phun ra ngàn tỷ sợi tiên quang. Đó là pháp cùng đạo của hắn. Hóa thành một mảnh chu thiên tinh hà đồ. Là xích thần trật tự đang đan xen. Rất chói mắt nhưng, ở đó chỉ vạn đạo cộng hưởng nắm đấm trước mặt. Vô dụng, phốc, huyết quang bay lên. Thân thể của luân hồi chi chủ rách rách dưới bay ngược ra ngoài. Gần như không có hình người, Lâm. Vương Đằng lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Phía sau ầm ầm dựng lên 9,999 đạo đại tịch diệt linh quang hóa thành thiên đạo gông xiềng xuyên. Thủng luân hồi chi chủ thân thể. Đem hắn chấn khóa ở trời cao. Thôn phệ tất cả, giết. Còn lại 3 vị trí tôn đều điên cuồng. Như vậy đánh xuống chỉ có thể tuyệt vọng đối thủ càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ tất cả đều trở thành quân lương e sợ. Liền ngay cả khai sáng ra này bí tịch diệt thiên tôn cũng không nghĩ đến. Thật có thể có người đem thuật này vận dụng đến hoàng đạo cường giả trên người. Quá gian nan rồi. Xoạt xoạt, nương theo cuối cùng một điểm ánh mắt lờ mờ. Luân hồi chi chủ, ngã xuống. Trong biển hỗn độn, lần thứ hai hiển hóa ra một tôn người khoác xanh kim chiến y bóng dáng tắm rửa chí tôn máu thành. Đạo, xưa nay có thể có. Vương Đằng hai tay mở ra. Trong cơ thể phong phú lao nhanh mênh mông vĩ lực từng tấc giống như nộ long lật giang bình thường gầm thét lên huyết khí. Tràn ngập sinh cơ cùng lúc đó một phương đế tỷ từ hắn thiên linh nơi nổ vang mà lên gánh chịu vô. Ngần tinh hà, hoành rơi mà xuống, trấn áp cửu thiên thập địa lúc trước trường sinh kiếm. Trời hoang kích, cùng với thoát xác chiến y đều là hòa vào trong đó làm hắn khí. Đạt đến một cái trình độ khủng bố oanh. Thần khư chi chủ gào thét. Bả vai của hắn bị đế tỷ đập trúng. Máu me đầm đìa. Trực tiếp phá nát. Toàn bộ nổ tung đế tỷ tắm rửa chí tôn máu. Trên đó ánh sáng nhấp nháy. Càng thâm thúy. Như là có chư thiên vạn giới ở trong đó thai nghén có vô hạn độ khả thi. Giết. Vương Đằng miệng uống sát phạt thanh âm. Đạp xuống cửu thiên. Vung quyền động thanh minh vô song quyền ý đi theo mà động. Đây là thuộc về hắn lĩnh vực cấm kỵ. Độc nhất vô nhị. Vô song vô đối phốc. Quang ám chí tôn thân thể đột nhiên hơi ngưng lại. Một nửa thân thể đều thối giữa. Bị quyền này ý chỗ oanh kích. Bay ngang ra ngoài vạn vạn dặm Vương Đằng không buông tha. Bao phủ lại mạnh tuyệt ý chí bên trong bàn tay lập bổ xuống. Trực tiếp đem đầu của hắn đều gọt bay ra ngoài quang trượng ám thuẫn cùng run. Hoành áp lại đây. Chảy xuôi cực đạo khí thế lại bị hắn xoay tay một đòn. Đánh loang loang lổ lổ. Gào thét không ngừng khí thiên chí tôn đến. Liều lĩnh vận dụng bí thuật cấm kỵ. Hợp thân mà lên. Chết. Tác thành ngươi. Vương Đằng đồng dạng đón nhận. Vung quyền dương kích. Mang theo vô địch đại thế một thế này huy hoàng. Thuộc về hắn. Không người có thể địch oanh. Phốc, quyền phong gắng chống đỡ. Máu tươi bão táp, khí thiên chí tôn gào thét liều mạng. Không để ý hao tổn. Quăng đi rồi sinh tử. Vạn ngàn bí thuật sát chiêu hòa vào một thức ở quyền thứ 5 bên trong triệt để trừ khử. Hóa thành trong biển hỗn độn một bóng người khí thiên chí tôn. Ngã xuống, Vương Đằng thét dài. Lại là hai vị trí tôn huyết nhục tinh hoa. Đạo và pháp dung hợp đến trong cơ thể hắn hỗn độn chi đạo càng cường đại. Chiếu rọi ra bốn tôn cường tuyệt bóng dáng đều có khí thôn hoàn vũ chi thế sau đó. Hắn một bước bước ra. Tản mạn ra sóng sinh mệnh chấn động toàn bộ hoàn vũ tiên linh từng vị vờn quanh. Như thiên vương dáng thế. Hắn giơ tay chính là một đòn. Đem đầu của quang ám chí tôn triệt để nát tan bí chữ Lâm vận chuyển. Đối phương tiên đài trực tiếp hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Khổng lồ tinh khí truyền vào mà qua thần khư chi chủ cười thảm vọt tới. Đánh ra cuối cùng một đòn sán lạn ánh sáng tầng tầng xếp lên. Đó là hoàng đạo pháp tắc đang thiêu đốt. Tràn ngập ở mỗi một tấc góc lại bị kia trong biển hỗn độn bóng dáng đỡ. Tiên kiếm ngang trời. Đại kích nứt trời. Chiến y leng keng. Lao tù chấn khóa có thể. Người cùng chúng ta đồng thời. Thật có thể, đánh xuyên qua, tiên lộ, chấm ngoặc kép, hắn ho ra máu, trên nét mặt mang theo một tia tịch liêu cùng tiếc nuối, cũng không còn cách nào chống đối sức mạnh của Vương Đằng, thân thể ầm ầm nổ nát hừng hực. Đế hoàng cấp nhân vật bàng bạc tinh khí cuốn ngược mà lên, hóa thành hư huyễn hỏa diễm đang thiêu đốt chiếu rọi thần thoại chiến trường sáng rực khắp sáu tôn. Gào thét xít gào tàn ảnh gian, chỉ có một tôn vĩ đại bóng dáng đứng lặng, quay lưng chúng sinh, quét ngang tất cả địch này, xác thực là thần thoại một trận chiến một người. Giết năm đại thăng hoa chí tôn, một mình chấn thế, bình định máu cùng loạn xưa nay chưa từng có chi, người thứ nhất chân chính đại thành hỗn độn thể. Nhưng, mạnh mẽ đúng là thể chất sao? Chưa chắc, đại thành hỗn độn thể là hắn thực lực một phần, nhưng cũng không phải mạnh mẽ như vậy căn nguyên. Thể chất bởi người mà thành danh, ai thành tựu ai, lại không phải dễ dàng như vậy nói rõ được đây. Trong thái sơ cổ khoáng, từng trận nói nhỏ vang vọng chấn động mà tiếc nuối sai qua đường thành tiên. Không ngờ, sẽ nghênh đón một cái thần thoại vậy thời đại đánh giết sáu vị trí tôn trí cường giả. Hắn mới thật sự là cấm địa sinh mệnh, thạch hoàng ngã xuống. Tính tình của hắn quá mức cực đoan. Hiện nay thánh linh một mạch thêm ra một vị ngọc hoàng. Trong đó lợi và hại, khó có thể dự liệu a. Chấm ngoặc kép, bất tử sơn. Hoa rụng rực rỡ đào viên bên trong, một vị lão nhân thở dài, hắn không khỏi nhìn phía bên trong góc một khối tiên lệ lục kim thần sắc. Không tên cùng lúc đó, thần khư, luân hồi hài, táng thiên đạo đều có nói nhỏ vang vọng như vậy một vị hung hăng nhân vật xuất hiện. Bọn họ, hơn nửa muốn ngủ đông tránh lui một trận chiến xóa bỏ lục đại chí tôn. Cái kia cấm địa sinh mệnh chống đỡ được hắn. Hắn mới là cái kia chân chính cấm địa sinh mệnh. Thánh hoàng thức tỉnh, nhân hoàng trở về, hỗn độn thể đại thành, thánh linh thạch thai giáng thế, rốt cục bình định một trận này náo loạn. Đại kiếp, từ đây trừ khử, tinh hà nơi sâu xa, đại thành thánh thể trở về. Thân thể tuy nhuốm máu, ánh mắt nhưng là dâng trào không gì sánh được. Tiết lộ hy vọng đến đây. Hắc ám náo loạn hạ màn một hồi trong lịch sử đáng sợ nhất huyết loạn cùng đại kiếp từ đây kết thúc. Thời gian ngắn ngủi kinh người, trong đó trải qua cũng là để người khó có thể tưởng tượng. Trường sinh thiên tôn bị chém giết ở đường thành tiên trước, năm đại chí tôn liên thủ phát động hắc ám náo loạn. Thái dương thánh hoàng thức tỉnh, thái âm nhân hoàng trở về, cùng bắc đế đạo thân. Ngọc Hoàng Thánh Linh hợp lực kéo bọn họ mãi đến tận kiếp phá đại thành. Bắc Đế trở về, quét ngang tất cả địch, một mình chảm năm hoàng. Kết thúc, trong lịch sử lớn nhất hắc ám náo loạn bị bình định. Đại kiếp kết thúc, khó có thể tin, chúng ta còn sống sót, còn sống sót. Các nơi đều truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh, chúc mừng vượt qua này đáng sợ kinh thiên đại chiến. Mỗi người đều kích động tới cực điểm. Liền bắt đầu tinh vực đều chia năm xẻ bảy, có thể sống sót thật không dễ dàng. Tất cả mọi người đều là sống sót sau tai nạn, tất cả đều miệng lớn thở dốc, sau đó đối trời giống to. Đến đây mới càng có thể lĩnh hội được sinh mệnh đáng quý. Sống sót so với cái gì cũng tốt. Mọi người thỏa thích phát tiết, dùng sức gào thét, hô to Bắc Đế tên, dùng để biểu đạt tâm tình của chính mình. Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Quật, Thần Tầm Lĩnh, Nguyên Thủy Hồ, đều có bóng dáng đi ra thần sắc sùng kính. Mang theo không tên tình cảm ngửa mặt lên trời nhìn kỹ một tôn kia vô địch bóng dáng Bắc Đế vô song. Cổ kim vô đối bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.